Hạt giống tiến hóa, chương 130, đối chiến, 6. Góc truyện audio.com. Huyết tu la lao về phía trước. Thân ảnh nó di động cực kỳ quỷ dị. Đôi cánh rơi đã mở rộng sau lưng tăng thêm tốc độ di chuyển. Thỉnh thoảng nó đập cánh bay lên không né tránh và ra đòn trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng hạ xuống. Mỗi lần như vậy lại có một cái xác rơi rụng, máu và cả lông chim rơi rụng là tả. Ở trên không nhìn như tiêu sái nhưng lại gần như trở thành một cái đích nhắm rất rõ ràng. Hoàn toàn không có lợi lộc gì nên cả huyết tu la cũng chẳng dám ở lâu. Những vết thương trên người nó lúc này đã hoàn toàn lành lại. Khả năng hồi phục của nó trong cả đội có thể nói là nhất hạng. Nhất là mục tiêu để hút máu lúc này đang nhan nhản khắp nơi. Trên tay nó lúc này là thanh huyết đao dài gần 1 mét. Đỏ như máu, loan đao hình bán nguyệt giúp gia tăng tiếp điểm tiếp xúc với nhát chém. Nhát chém đi qua không chỉ giết người mà còn có khả năng hút máu. Huyết tu la liên tục vũ động thanh huyết đao. Thân pháp di chuyển cực kỳ linh hoạt, ánh mắt lóe lên tia nhìn quỷ quyệt. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đôi mắt có một ngọn lửa màu lam nhạt ẩn hiện như có như không. Đôi môi khẽ nhếch nụ cười nửa miệng hờ hững. Huyết tu la gần như bám sát sau lưng Đức tiến công vào đám thiên sứ đông đúc trước mặt. Phía trước vốn bị Đức một người một kiếm đột phá xé nát đội hình. Toàn, Phong Lang và huyết tu la bám sát theo sau đột kích vào lỗ hổng. Một đường xé ngang giết tới, chém văng tất cả những kẻ ngáng đường. Nhưng đúng lúc Đức tiến tới giáp chiến với gã Trần Văn Hồ thì lúc này vòng vây của bọn chúng cũng khép lại tách biệt cả 3 người ra. Một tổ đội thánh đồ 7 tên xẻ ngang qua từ bên hông trái chặn đường đi của huyết tu la. 2 tên thiên sứ cấp C dẫn theo một đàn thiên sứ cấp D đông đảo kéo qua từ bên hông phải. Huyết tu la liếc mắt lạnh lùng nhìn qua, nhân lúc vòng vây của chúng chưa hoàn toàn khép lại, lập tức dậm chân nhảy đến tấn công vào đội thánh đồ. Đôi cánh vỗ mạnh một cái bay lên không, ánh mắt lạnh lẽo vung huyết đao bổ xuống. Đội thánh đồ không hề nao núng, cả đám nhanh chóng khởi động thất minh thiên sứ lạc quang trận. Cả 7 tên tiến vào trong trận hình, cùng giơ cao khiên chắn trong tay. Từng luồng sáng hiện ra như kết nối từng quang điểm trên 7 chiếc khiên. Một lớp màn chắn bằng quang nguyên lực hình tròn xuất hiện ở phía trước. Loan đao của huyết tu la chém vào đó vang lên âm thanh như chạm phải kim loại không tiến lên được nửa bước. Hét to một tiếng. Cả đám đồng loạt tiến về phía trước 1 bước, vung khiên đẩy mạnh, phản lực rất lớn truyền tới khiến huyết tu la bị đẩy lùi về phía sau. Đổi khiên sang kiếm, cả 7 tên đồng loạt lao lên giơ kiếm chém tới. Huyết tu la lạnh lùng nhìn lại, đập cánh nhảy lùi về phía sau, chân chạm đất lập tức đạp tới. Thân thể bắn về phía trước, cương huyết màu đỏ máu như xương hiện ra trước người. Huyết đao nắm chắc trong tay chém tới trước. Toàn ở phía sau lúc này đang phải cùng lúc giáp chiến với 2 tên thiên sứ cấp C. Mỗi tên cầm trên tay một thanh trường kích, đôi cánh mọc ra ở phía sau, bay tà tà sát mặt đất, trên người lấp lánh quang huy như thiên sứ hạ phàm. Chỉ là, sống trong thế giới điên đảo này một thời gian, chiến đấu đẫm máu đã nhiều lần, mạng cũng từng nhiều lần nhặt lại từ chiến trường, Toàn đã học ra được một đạo lý. Kẻ có thể giết mình thì dù nó là thần, là ma hay là thánh thì cũng phải gỡ đầu chúng nó xuống. Gầm lên một tiếng, Toàn lao đến nghênh chiến. Xích lăng chiến giáp đã hiện ra bảo vệ toàn thân. Người nó lúc này đã rơi vào trạng thái hóa sói toàn diện. Toàn thân như một con sói hình người. Gương mặt đầy lông lá. Khuôn mặt biến đổi. Hàm răng trở nên bén nhọn. Ánh mắt sắc bén đầy hung hãn. Móng vuốt trên tay mọc dài ra sắc nhọn như dao, vung lên hướng về 2 tên thiên sứ đâm tới, keng móng vuốt hướng đến, tên thiên sứ đi đầu vội vàng xoay kích đỡ trước người. Lực đánh rất mạnh hất hắn về phía sau một đoạn, tên bên cạnh đâm trọng kích thẳng tới, Toàn xoay người qua một bên né tránh, tay cầm chặt trọng kích của gã nhảy ngược lại, tên thiên sứ mất đà loạn choạng bước về phía trước, đúng lúc này. Phong Lang từ phía sau đã nhảy chồm tới há hàm răng sắc nhọn nhắm ngay cổ họng của tên đó cắn tới. gã cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng giơ tay lên đỡ. Phong Lang há miệng cạp xuống, hàm răng sắc nhọn cắn sâu chạm đến tận xương, khiến tên đó rú lên đau đớn. Nhân cơ hội, Toàn đưa tay giật mạnh, cây trường kích đã bị rút rời khỏi tay, móng vuốt chọc mạnh về phía trước, đôi móng xuyên thẳng từ cổ họng của hắn ra phía sau. Gã chỉ kịp khục khục hai tiếng trong cổ họng, cặp mắt trợn trừng ngã người ra sau, máu văng lên tung tóe khắp mặt nó. Gần như cùng lúc Toàn ra tay kết liễu tên thiên sư cấp C, tên còn lại cũng đã đâm kích tới. Ở bên cạnh, bốn tên thiên sư cấp D khác xuất hiện vung kiếm chém tới người nó. Toàn gầm lên một tiếng, xích lăng chiến giáp như tâm linh nhất thể, một lớp cương khí màu đỏ hiện ra bên ngoài bộ giáp. Đao kiếm đâm vào vang lên những tiếng keng keng nhưng chưa thể xuyên qua. Chỉ có đòn trọng kích của tên thiên sư cấp C trước mặt đâm xuyên qua được lớp giáp. Nhưng kỹ năng thiết bị nham giáp đã phát huy tác dụng, chặn cứng lại khiến mũi kích không thể tiến sâu được thêm nữa. Toàn xoay người hất mạnh, cả đám xung quanh bị hất văng lùi ra sau. Đôi mắt màu vàng lợt hung tợn nhìn về phía trước, móng vuốt trên tay đâm thẳng tới xuyên qua lồng ngực tên thiên sư cấp D gần nhất. Rút tay lại, trái tim còn đang đập của gã đã bị nó cầm ở trên tay. Tên đó trợn mắt ngã xuống đất, máu từ ngực phun ra xối xả. Toàn trừng mắt nhìn về phía trước, bàn tay nắm lại, trái tim bị bóp nát bấy. Máu và thịt nát một mảnh bầy nhảy trên tay. Gầm lên một tiếng, Toàn lao đến trong đàn thiên sứ tấn công. Phong cách hoàn toàn là bạo lực và bạo lực. Cực kỳ liều mạng, cao, đâm, cắn xé như dã thú. Phát tiết tất cả thể lực của bản thân bằng hình thức nguyên thủy nhất. Máu nóng trong người Toàn như sôi lên sùng sục, mỗi sinh mạng kết thúc lại mang đến cho nó một khoái cảm hung tợn của giết chóc. Vết thương trên người càng lúc càng nhiều, nhưng nó càng đánh càng hăng, giống như trong tiềm ẩn trong huyết thống. Sâu thẳm trong bản ngã của nó là một con ác thú với bản năng khát máu vô tận. Đức lộn một vòng về phía sau xoay người. Một ngọn thương sấm sét đã hình thành trên tay trái. Hắn vung tay ném mạnh về phía đám thánh đồ đang hung hăng lao tới. Tên thánh đồ cấp C dẫn đầu lập tức đưa khiên lên phía trước. Cả bọn còn lại cũng vào vị trí trong trận pháp. Lớp chắn năng lượng kết hợp xuất hiện trước người. Ngọn thương bắn trúng tường chắn nổ tung thành từng tia lửa điện lẹt xẹt ra xung quanh. Một số tia lửa điện xẹt lên trên tấm khiên của tên thánh đồ dẫn đầu làm tay của hắn hơi tê dại. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cả đám đồng loạt hét lên một tiếng lao về phía trước huy động thanh kiếm trong tay chém tới người Đức. Đức vung kiếm lên đỡ đòn. Sáu tên ở phía sau lập tức xoay người chạm vào vai gã thánh đồ đầu tiên thành hình chữ V ngược. Một luồng quang nguyên lực truyền thẳng tới người tên cầm đầu. Thanh trọng kiếm trong tay hắn phát ra luồng ánh sáng trắng bàng bạc. Lực đánh trở nên trầm trọng khiến Đức hơi khuỵ người xuống. Đúng lúc này, gã Trần Văn Hồ hét lớn một tiếng giơ cao quyền trượng trong tay đánh thẳng xuống đầu Đức. Xoay người một vòng khiến kiếm của tên thánh đồ đội trưởng trượt về phía trước. Đức vội vàng giơ Lạc Phong kiếm lên che chắn trước người. Quyền trượng mạnh mẽ đánh xuống. Hào quang lóe lên như điện chớp, vang lên một âm thanh trầm đục, lực đánh cực kỳ trầm trọng khiến Đức cảm thấy lồng ngực một trận bức bối. Thân thể văng ngược về phía sau, được thế không buông tha người, gã Trần Văn Hồ tiếp tục lao tới. Một tia ánh sáng bắn ra từ đầu quyền trượng bắn thẳng tới người Đức. Hắn vội vàng lách đầu qua một bên né tránh trong gang tấc. Quang đạn bắn xẹt qua một đường. Hắn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi tóc mình bị luồng sáng sượt qua đốt khét cháy. Chưa kịp ổn định thân hình, quyền trượng đã tới ngay trước mặt, mặc dù gã Trần Văn Hồ vung vẩy cực kỳ nhẹ nhàng nhưng trên quyền trượng ép tới luôn tồn tại một trọng lực trầm trọng khó hiểu. Đức chống tay xuống đất xoay người một vòng, quyền trượng đánh hụt gõ vào mặt đất, ầm một tiếng bụi đất văng lên tung tóe, vài mảnh đá bị hất tung bay ra khắp nơi. Búng người nhảy lùi về phía sau một bước, Đức vung kiếm thành một đường vòng cung chém chết hai tên thiên sứ lao đến ở sau lưng. Xoay đầu nhìn qua, gã Trần Văn Hồ đã tiếp tục lao tới. Lạc Phong kiếm và quyền trượng va chạm vào nhau, phát ra từng âm thanh keng keng liên tiếp không ngừng. Đánh mất thế chủ động, Đức phải cố gắng chống đỡ, liên tục bị ép lùi về phía sau. Đám thánh đồ đổi khiên thành kiếm, hò hét lao về phía Đức. Trong tình thế nguy cấp, ánh mắt Đức vẫn duy trì một mảnh lãnh tĩnh, bước chân liên tục lùi lại phía sau nhưng không hề loạn nhịp. Ánh mắt khẽ liếc qua chỗ cô gái thánh nữ. Lúc này cô ta đã quỳ một chân xuống dưới mặt đất. Ánh mắt vô thần, dưới chân trận pháp ngôi sao sáu cánh vẫn mờ nhạt chuyển động. Những ký tự kỳ lạ xoay xung quanh người. Quyền trượng xoay một vòng đánh ngang qua. Đức ngửa đầu về sau tránh thoát. Lạc Phong kiếm xoay qua đâm tới khiến gã Trần Văn Hồ phải rút trượng về đỡ trước người. Đức thu kiếm tung người nhảy lên tung một cú đá song phi vào thân trượng. Lực đá rất mạnh ép gã lùi lại sau nửa bước, tận dụng phản lực từ cú đã Đức nhảy lùi lại, cắt đứt nhịp tấn công của gã. Khoảng cách hai bên kéo giãn ra một đoạn ngắn, đám thánh đồ lúc này cũng vừa chờ tới. Kiếm trong tay nhắm thẳng về phía Đức chém xuống. Cách chương.